cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 49, Hoa hồng trắng, 09, Chu Vũ Tầm, em sẽ đối xử với anh thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng diễn ra vào đúng ngày thất tịch vì là phù rể và phù dâu. Chu Vũ Tầm và Bạch Y cũng phải dậy rất sớm. Chu Vũ Tầm đi cùng chú rể Hà Tụng đến nhà họ Bành để đón cô dâu. Còn Bạch Y tối qua đã đến nhà Bành Tinh Nguyệt và ngủ cùng cô ấy. Nhưng thực ra cả hai gần như thức trắng đêm. Từ rạng đông đến giữa trưa, lễ cưới mới chính thức bắt đầu. Bạch Y và Chu Vũ Tầm đứng dưới lễ đài, tay nắm chặt tay nhau. Nhìn Hà Tụng và Bành Tinh Nguyệt dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, trả lời. Em đồng ý, trao đổi tín vật và trao nhau nụ hôn nồng cháy. Chu Vũ Tầm không khỏi siết chặt tay Bạch Y. Khi nghi lễ cưới sắp kết thúc, có phần cô dâu tung hoa cưới. Khi Bành Tinh Nguyệt được MC hỏi muốn tặng bó hoa cho ai, cô ấy mỉm cười nhìn Bạch Y, trả lời. Tặng cho bạn thân nhất của em, cũng là phù dâu của em, Bạch Y, hy vọng cô ấy sớm trở thành chị dâu của em. Vốn đang mỉm cười nhìn Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y lập tức đỏ mặt vì ngại ngùng. Vì Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng từng là bạn học cùng lớp, nên hai người đặc biệt sắp xếp một bàn để mời các thầy cô chủ nhiệm cũ. Trong số đó có thầy Dương Kỳ Tiến, chủ nhiệm cấp 3 của họ. Bạch Y và Chu Vũ Tầm cũng là học trò của thầy Dương Kỳ Tiến. Khi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, hai người đặc biệt nâng ly rượu tìm đến ông. Thầy ơi, Bạch Y và Chu Vũ Tầm đồng thanh gọi. Thầy Dương quay mặt lại, nhìn thấy hai người, nụ cười trên khuôn mặt hiền từ, thân thiện càng tươi tắn hơn. Thầy đứng dậy, không hề suy nghĩ, gọi tên hai người. Bạch Y, Chu Vũ Tầm, đã lâu không gặp rồi à? Thầy, Bạch Y khẽ cười nói. Đúng vậy, Dương Kỳ Tiến nhẩm tính thời gian, cười nói. Các em đã tốt nghiệp 9 năm rồi. Thế nào rồi, bây giờ đang làm công việc gì? Dương Kỳ Tiến quan tâm hỏi han. Chu Vũ Tầm trả lời. Em cùng đàn anh mở một văn phòng luật sư. Còn Bạch Y năm nay tốt nghiệp tiến sĩ, được Đại học Thẩm Dương mời về làm giáo sư khoa hóa học để giảng dạy cho sinh viên. Thầy Dương Kỳ Tiến liên tục gật đầu đầy mãn nguyện. Khi dạy các em, thầy đã biết hai đứa sau này nhất định sẽ rất thành đạt. Vừa rồi nghe Tinh Nguyệt nói, hai đứa đang hẹn hò phải không? Chu Vũ Tầm cười, đáp, dạ, chúng em đang yêu nhau à? Dương Kỳ Tiến như một bậc trưởng bối trong gia đình hỏi. Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều kết hôn rồi, còn hai đứa thì sao? Định khi nào? Bạch Y giả vờ câm nín, mặt đỏ bừng, chỉ có đôi mắt nai trong veo tràn ngập ý cười. Chu Vũ Tầm bình tĩnh đáp, cũng không còn xa nữa đâu ạ. Đến lúc đó nhất định sẽ mời thầy đến dự đám cưới của chúng em. Nghe lời anh nói, tim Bạch Y chợt thắt lại. Đám cưới của chúng ta, cô khẽ cắn môi, toàn thân nóng bừng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Nói chuyện với Dương Kỳ Tiến một lúc lâu, Chu Vũ Tầm và Bạch Y mới cùng nhau kính thầy một ly rượu rồi rời đi, không làm phiền ông dùng bữa nữa. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Bạch Y và Chu Vũ Tầm cuối cùng cũng được về nghỉ ngơi. Chu Vũ Tầm gọi tài xế lái hộ, vì đêm qua hầu như không ngủ, giờ đây thần kinh được thư giãn, Bạch Y vừa tựa vào Chu Vũ Tầm đã ngủ thiếp đi. Vốn dĩ là sẽ đưa cô về nhà, nhưng Chu Vũ Tầm thấy cô ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức cô, liền nói với tài xế đi thẳng đến Thu Đình Uyển. Về đến nhà, Chu Vũ Tầm cẩn thận bế Bạch Y ra khỏi xe. Vào đến phòng khách, bước chân anh không ngừng nghỉ, một mạch bế cô lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm đặt Bạch Y lên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, đắp chăn cho cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Rồi cứ thế ngồi bên giường, nhìn cô ngủ, canh chừng cô. Thực ra Bạch Y biết, cô biết anh đã bế cô từ trong xe ra, bế cô vào phòng, đặt cô lên giường. Chỉ là cô quá buồn ngủ không mở mắt ra được, nhưng thực sự vẫn có ý thức. Một lát sau, cô cố gắng mở mắt một chút, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Bạch Y mơ hồ thấy anh đang ngồi bên giường, nhắm mắt lười biếng khẽ lầm bầm. Anh không mệt sao? Chu Vũ Tầm không nghe rõ, cúi người lại gần cô, hỏi. Hả? Bạch Y chậm rãi hỏi. Anh không ngủ một lát sao? Chu Vũ Tầm như nhận được lời mời, liền trực tiếp lên giường. Anh vòng tay qua gáy cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình, rồi từ phía sau ôm chặt cô vào lòng. Bạch Y cảm nhận được sự chạm vào của anh, cũng ngửi thấy hơi thở của anh. Khoảnh khắc anh ôm chặt cô, Cơ thể cô hơi cứng lại, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc. Bạch Y không chống cự lại cái ôm của anh, cũng không ngại anh ngủ cùng giường với mình. Cô buồn ngủ đến mức sắp ngủ say lần nữa, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Bạch Y nghe rõ anh hỏi bên tai cô. Có muốn đi du lịch không? Bạch Y như đang mơ mà đối thoại với anh. Đi đâu ạ? Em muốn đi đâu? Chu Vũ Tầm nói, em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó. Vốn dĩ chỉ cần một giây nữa là Bạch Y có thể ngủ say, nhưng Chu Vũ Tầm lại làm cô tỉnh ngủ không ít. Cô chậm rãi mở mắt, ý thức ngày càng rõ ràng. Một lúc sau, Bạch Y không chút do dự nói, Nam Thành. Chu Vũ Tầm đồng ý, được, vừa rồi bận quá, không ở bên em nhiều. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, thì thầm, mấy ngày tới sẽ ở bên em thật tốt. Ban đầu anh bận công việc, sau khi công việc tạm ổn thì lại gần đến đám cưới của Tinh Nguyệt, lại bận rộn đủ thứ. Điều này cũng khiến thời gian anh dành cho cô ít đi rất nhiều. Trong kỳ nghỉ dài như vậy, cô cũng chưa từng đi du lịch. Thế là Chu Vũ Tầm nảy ra ý định đưa cô đi. Bạch Y bị anh cọ vào hơi nhột, không kìm được bật cười, trách yêu anh. Đừng nghịch nữa, em buồn ngủ lắm. Chu Vũ Tầm rất nghe lời, không động đậy nữa, chỉ dịu dàng cưng chiều nói. Ngủ đi, đợi cô ngủ say. Anh cầm lấy điện thoại, đặt vé máy bay đi Nam Thành, rồi lại đặt phòng khách sạn. Thời gian trở về sẽ đợi cô tỉnh dậy rồi cùng bàn bạc. Mua vé theo, Chu Vũ Tầm lại ôm chặt cô. Anh lắng nghe hơi thở đều đặn của cô. Không lâu sau cũng ngủ say. Khi Bạch Y tỉnh dậy, ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cam tràn ngập căn phòng. Dù anh đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Cô nhìn anh thật gần, ánh mắt theo quầng sáng đổ lên khuôn mặt anh, từng chút một phác họa đường nét của anh. Bạch Y nhớ lại trước khi ngủ anh nói sẽ đưa cô đi du lịch, khóe môi khẽ cong lên. Cô từ từ gỡ tay anh đang đặt trên eo mình, cẩn thận xuống giường. Bạch Y tìm thấy túi sách của mình ở dưới phòng khách. Cô lấy một thứ từ trong túi ra, quay người trở về phòng ngủ của anh. Bạch Y vốn định đặt món quà bên cạnh điện thoại anh, ai ngờ cô vừa xuống lầu một chuyến, quay lại đã thấy anh tỉnh rồi. Chu Vũ Tầm nằm nghiêng trên giường, toàn thân toát ra vẻ lười biếng, giọng nói khàn khàn hỏi. Tỉnh từ khi nào vậy? Bạch Y nắm chặt món quà trong tay, khẽ cười đáp. Mới vừa dậy thôi. Cô đến bên cạnh anh, gọi, Chu Vũ Tầm, hả? Chu Vũ Tầm nhướng mắt, nhìn về phía cô. Bạch Y mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, tặng anh. Chu Vũ Tầm nhìn chiếc AirPods Pro nằm trong lòng bàn tay cô, khóe môi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm lấy, rồi mới phát hiện, trên hộp sạc màu trắng khắc một câu chữ. I really like you, anh thật sự rất thích em. Anh theo trực giác lật sang mặt khác. Quả nhiên phát hiện ra một câu khác. I like you too, em cũng thích anh, thất tịch vui vẻ, giọng điệu Bạch Y dịu dàng pha lẫn nụ cười. Em cũng tặng anh cái mới. Chu Vũ Tầm kéo cô vào lòng, không nói gì đã chặn môi cô lại. Vốn đang đứng cạnh giường, Bạch Y lập tức ngã vào vòng tay anh, bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, anh nhanh nhẹn xoay người đổi vị trí. Bạch Y lập tức nằm xuống giường, cô nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tràn đầy cảm xúc. Anh không nói gì cả, chỉ cúi người xuống, lại hôn cô. Bạch Y bị anh hôn đến mức ý thức gần như tan rã. Nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì quá giới hạn, chỉ là nụ hôn có phần mãnh liệt hơn, dữ dội hơn một chút. Sau đó, anh ôm cô, trấn tĩnh rất lâu. Anh đã đặt vé máy bay đi Nam Thành vào ngày mai rồi. Giọng Chu Vũ Tầm vẫn chưa hết sự quyến rũ, đặc biệt trầm ấm và cuốn hút. Chúng ta khi nào về? Bạch Y cũng không biết. Hai người cuối cùng quyết định tạm thời không mua vé khứ hồi. Có thể đến lúc đó sẽ từ Nam Thành bay đi các thành phố khác chơi tiếp. Nếu ngày mai đi luôn, phải đi siêu thị mua đồ rồi. Bạch Y nói, Chu Vũ Tầm khẽ đáp. Lát nữa chúng ta đi siêu thị trong khu dân cư xem cần mua gì. Tiện thể mua nguyên liệu nấu ăn tối. Tối nay ăn ở đây nhé. Anh sẽ nấu cho em. Cô khẽ cười đáp, được. Không lâu sau, Chu Vũ Tầm và Bạch Y nắm tay nhau ra khỏi nhà. Hai người mỗi người đeo một tai nghe, vừa nghe nhạc vừa thong thả đi bộ đến siêu thị trong khu dân cư. Trong tai nghe đang phát một bài hát của Mayday. Bài hát hát rằng, em hỏi anh nơi nào đẹp nhất trên thế giới. Câu trả lời là bên cạnh em, chỉ cần là bên cạnh em. Bạch Y nghe đến câu này, khóe môi không tự chủ được nở nụ cười. Nhưng không ngờ, cô đột nhiên bị Chu Vũ Tầm ôm lấy, lùi lại hai bước. Bạch Y muốn ngẩng mặt nhìn anh, nhưng bị anh dùng tay ấn vào đầu. Một lát sau, Bạch Y nghe thấy có người đi ngang qua họ. Hình như còn có một con chó nữa. Sau khi người chủ dắt chó đi qua, Chu Vũ Tầm mới buông Bạch Y ra, rồi lại nắm lấy tay cô. Rõ ràng là có ám ảnh với chó, nhưng Bạch Y vẫn không kìm được quay đầu lại, như muốn xác nhận. Một người đàn ông trung niên dắt một con samoy to lớn đang đi xa dần, quay lưng về phía họ. Cô thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh luôn nhớ rằng cô sợ chó, nên vừa rồi mới phản ứng cực nhanh để bảo vệ cô. Bạch Y mím môi cười khẽ. Đến siêu thị, hai người mua đủ thứ đồ cần mang đi du lịch. Cũng thống nhất rằng tất cả những thứ đó Chu Vũ Tầm sẽ cho vào vali và mang đi, khỏi để Bạch Y phải mang về nhà rồi lại sắp xếp lại. Tối ăn cơm xong ở nhà Chu Vũ Tầm, Bạch Y lại ở lại với anh 2 tiếng đồng hồ nữa, rồi mới được anh lái xe đưa về nhà. Đến cửa nhà, Bạch Y vừa xuống xe, Chu Vũ Tầm đã mở cốp sau, lấy ra một hộp quà, đưa cho cô. Bạch Y mở nắp hộp, bên trong là tất cả các album của Mây Đây. Từ album đầu tiên đến album mới nhất, Thất Tịch Vui Vẻ, Bạch Y, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giữa lông mày cô, giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Tối nay em dọn đồ, mai anh sẽ đến đón em. Bạch Y ngẩng mặt nhìn anh cười, gật đầu đồng ý. Dạ, chiều hôm sau, Bạch Y và Chu Vũ Tầm hạ cánh xuống sân bay Nam Thành. Đầu tiên hai người đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn, Bạch Y định chiều nay sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mới ra ngoài dạo chơi. Bởi vì cô đã nghe rất nhiều người nói, cảnh đêm ở Nam Thành rất đẹp, chợ đêm cũng có rất nhiều món ngon. Trước đây Chu Vũ Tầm đã hứa với Phùng Nhã Thư rằng sẽ trở về vào mùa hè năm nay. Nhưng thời gian vừa rồi thực sự bận rộn, hơn nữa bản thân anh không muốn đến nhà họ Thẩm, nên cứ trì hoãn mãi cho đến bây giờ. Đã đến đây rồi, vậy thì thuận tiện thực hiện lời hẹn gặp mẹ. Chu Vũ Tầm gọi điện thoại cho Phùng Nhã Thư, hẹn gặp mặt. Phùng Nhã Thư bảo anh về nhà ăn cơm, Chu Vũ Tầm từ chối. Phùng Nhã Thư không ngờ anh từ chối thẳng thừng như vậy, nhất thời đau lòng nghẹn lời. Chu Vũ Tầm im lặng một chút, cuối cùng nói, ăn ở ngoài đi, con sẽ đặt một nhà hàng, lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ. Được, được, Phùng Nhã Thư vội vàng đồng ý, gác điện thoại xong quay về phòng. Bạch Y đang ăn vặt xem phim. Thấy anh gọi điện xong, Bạch Y lập tức vẫy tay gọi. Chu Vũ Tầm, lại đây nhanh. Anh đi đến, lập tức bị cô ôm chặt. Bạch Y rúc vào lòng anh nói. Họ nói bộ phim này về sau rất đáng sợ. Em hơi sợ, anh xem cùng em đi. Chu Vũ Tầm bật cười, chiều chuộng nói. Được, nói xong, anh trực tiếp bế cô đặt lên đùi mình, vòng tay ôm cô vào lòng. Một lát sau, Chu Vũ Tầm đột nhiên gọi cô. Bạch Y đang chăm chú xem phim quay mặt nhìn anh, khẽ hỏi. Tối nay anh phải ăn cơm với mẹ. Anh hơi lo lắng hỏi. Em có muốn đi cùng anh không? Bạch Y chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ, nói. Được ạ. Thế tim Chu Vũ Tầm đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống. Vừa rồi anh thậm chí đã nghĩ sẽ nói với cô rằng, không muốn đi cũng không sao. Anh sẽ nhanh chóng về khách sạn tìm cô. Bạch Y chợt nhớ ra điều gì đó, mở to mắt nói. Vậy chúng ta phải nhanh chóng đi mua quà cho mẹ anh chứ? Chu Vũ Tầm còn chưa kịp phản ứng, cô đã từ trên đùi anh đứng dậy, kéo anh đứng lên, giọng nói vội vàng không ngừng hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Chúng ta cần mua gì? Mẹ anh thích gì? Chu Vũ Tầm nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim không kiểm soát được mà rung động. Anh kéo cô đang định rời đi về lại lòng mình, ôm chặt lấy. Vô cùng trân trọng cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Nhưng lại không nói được lời nào. Tối hôm đó, Bạch Y đặc biệt trang điểm. Không trang điểm đậm, cũng không mặc đồ quá gợi cảm. Cô đoan trang mặc chiếc váy trắng, xõa tóc, trang điểm nhẹ nhàng, cầm món quà mua buổi chiều, cùng anh đi gặp mẹ anh. Khi Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y đến phòng riêng của nhà hàng, Phùng Nhã Thư đã cùng cậu con trai nhỏ đợi anh ở trong đó. Phùng Nhã Thư tưởng chỉ có một mình Chu Vũ Tầm đến, nên khi nhìn thấy Bạch Y, biểu cảm hơi sững sờ. Bạch Y cũng không biết ngoài mẹ anh ra, còn có một đứa trẻ, lập tức cũng ngẩn người. Ngay cả Chu Vũ Tầm cũng không biết đứa bé đó sẽ đi cùng mẹ đến buổi hẹn. Phùng Nhã Thư lo lắng giải thích với Chu Vũ Tầm. A Tầm, tiểu mật rất muốn gặp con, nghe nói mẹ sẽ gặp con, nó cứ nhất định đòi mẹ đưa đến gặp anh trai. Anh trai, trong lòng Bạch Y đã hiểu, đứa bé này có lẽ là em trai cùng mẹ khác cha của Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm cụp mắt xuống, khẽ, một tiếng, đây là, Phùng Nhã Thư vừa hỏi, Chu Vũ Tầm đã ôm lấy vai Bạch Y, giới thiệu. Bạn gái con, Bạch Y, Bạch Y không để lộ cảm xúc, lễ phép chào. Chào gì ạ? Rồi từ tay Chu Vũ Tầm lấy món quà mua cho Phùng Nhã Thư, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mỹ phẩm và máy massage con mua cho dì. Con nghe Vũ Tầm nói dì bị đau cổ và cổ tay nên đã mua hai cái máy massage. Dì có thời gian thì dùng nhé, có thể giảm đau và mệt mỏi. Vũ Tầm, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Có lẽ là sợ gọi anh là Chu Vũ Tầm sẽ khiến mẹ anh cảm thấy giữa người yêu gọi nhau quá xa lạ. Chu Vũ Tầm quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Y, đáy mắt dâng lên gợn sóng. Phùng Nhã Thư cười dịu dàng, khách sáo nói, chào cháu, cảm ơn cháu nhé con, sau này đến chơi không cần mua đồ đâu. Bạch Y cười nhẹ, không nói gì. Phùng Nhã Thư chạm vào cậu bé vẫn đang nhìn Chu Vũ Tầm chằm chằm, nhắc nhở. Không phải muốn gặp anh trai sao? Sao gặp rồi lại không biết gọi người vậy? Cậu bé 10 tuổi lúc này mới hoàn hồn, lập tức nhìn Chu Vũ Tầm ngoan ngoãn gọi. Anh, rồi lại nhìn Bạch Y, gọi. Chị dâu, thần kinh Bạch Y căng thẳng, hơi không quen khi đột nhiên bị gọi là. Chị dâu, nhưng cô vẫn khá bình tĩnh, mỉm cười với cậu bé, đáp lại. Chào em, bữa ăn này khiến Bạch Y không biết phải diễn tả thế nào. May mắn thay, sau bữa tối, Chu Vũ Tầm đã đưa cô rời khỏi nhà hàng. Hai người đi dọc theo con phố, xung quanh là cảnh đêm phồn hoa và dòng người tấp nập. Không biết cửa hàng nào đang bật nhạc, mà vừa hay lại phát bài hát của Mây Đây. A Tín nhẹ nhàng chậm rãi hát, thế giới dù lớn đến mấy cũng không bằng nụ cười ta trao nhau. Giữa bao phong cảnh và dòng người trôi đi, anh đối với em là tốt nhất. Trong lòng Bạch Y xúc động, không tự chủ siết chặt tay Chu Vũ Tầm. Cô thầm thì trong lòng với anh, không sao đâu Chu Vũ Tầm, không sao đâu, sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Họ đến ngã tư đường, đứng ở một đầu vỉa hè, đợi đèn xanh sáng lên. Chu Vũ Tầm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh thẳng thắn với Bạch Y, kỳ nghỉ đông năm lớp 11, mẹ anh tái hôn. Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, bà ấy có một đứa con trai khác. Bạch Y cũng tối nay mới biết. Mẹ anh đã tái hôn và có một đứa con khác. Còn lời anh vừa nói khiến cô nhớ lại hai kỷ niệm. Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, anh đánh nhau với người khác, kéo vali lang thang trên đường phố vào nửa đêm. Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, anh một mình uống rượu trong nhà hàng đến say mềm. Hóa ra đều liên quan đến mẹ anh. Có lẽ đối với mẹ anh, chỉ là lại kết hôn một lần nữa, anh vẫn là con trai bà ấy. Nhưng đối với Chu Vũ Tầm lúc đó khao khát tình thân đến cực độ, việc mẹ tái hôn đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn mất đi mái ấm. Sau này vào các dịp Tết, anh đều không tìm được nơi nào để về, nên bao nhiêu năm sau đó, vào đêm giao thừa, anh không về Thẩm Thành, cũng không đến Nam Thành. Xung quanh người qua lại tấp nập, đèn giao thông từ đỏ chuyển xanh rồi lại đỏ. Bạch Y và Chu Vũ Tầm vẫn đứng ở ngã tư, cô ngẩng mặt nhìn anh, rồi giơ tay. Ôm chặt lấy anh. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Bạch Y khẽ thì thầm. Chu Vũ Tầm, thật sẽ đối xử tốt với anh. Anh đừng buồn, em sẽ đau lòng. Chu Vũ Tầm khẽ thở dài. Anh không sao đâu, anh chỉ muốn nói cho cô biết. Cô nên biết điều đó. Một lúc sau, cô nói với anh. Không phải anh nói ở đây có một ngôi chùa rất linh nghiệm sao? Mai chúng ta đi một chuyến nhé. Chu Vũ Tầm cười đáp. Được thôi, rồi lại trêu cô. Cầu duyên linh lắm đấy. Bạch Y bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, ngượng ngùng mím môi không nói gì, mặc anh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Ở thành phố nơi anh từng sống, hít thở làn gió đêm từng vê, tê vê, má anh, ngắm nhìn cảnh vật anh từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y cảm thấy mãn nguyện. Thực ra, em rất biết ơn bố mẹ anh. Hả? Vì đã cho em có được một Chu Vũ Tầm tốt như vậy. Ngốc à, cách chương.